Chương 1090, ngôi sao quý tích, cường hãn một kích. Nhìn đối phương cái kia chắc chắc ngữ khí, Ngọc Độc Tú lông mày hơi nhíu lên, sau một khắc rồi lại chậm rãi thư giãn ra, quản đối phương đến cùng nhân không biết mình, là kẻ địch liền đem chân áp, là bằng hưu tự nhiên rượu ngon tốt thịt chiêu đãi, có điều dựa theo trước mắt tình thế đến thấy, người này tất nhiên là kẻ địch không thể nghi ngờ. Ha ha, này chư thiên vạn giới, muốn người muốn giết ta đếm không xuể, thế nhưng ngoại trừ giáo tổ, yêu thần hàng ngũ, bản tọa còn thật nghĩ không ra trong chư thiên có ai có thể làm gì đạt được bản tọa, ngược lại muốn xem ngươi bản lĩnh làm sao. Bản tọa mặc dù là bị người giật gốc gác, phế bỏ căn cơ, QNZ không phải tùy tùy tiện tiện một người mèo mèo cẩu cẩu đều có thể trêu chọc nói chuyện, trở bàn tay đem Thuế Nguyệt Chi độc thu hồi đến, sau đó một bàn tay trong dây lát rôi ra, trong nháy mắt che đậy một phương hư không, hướng về cái kia khói đen vỗ tới, liền để bản tọa phá tan sương mù, nhìn ngươi này giấu đầu lòi đuôi hạng người đến tột cùng là ai. Ngọc Độc Tú trên tay phải vô số ngôi sao chìm nổi, phảng phất ẩn chứa một mảnh thần bí tinh vực. Một luồng ba đãng quái dị lực lượng tự Ngọc Độc Tú trong bàn tay lan tràn khuếch tán, có điều là mấy hơi thở, cũng đã xuyên qua hư không, đi tới bên người nam tử, phủ đầu hướng về nam tử chấn áp tới. Cho ta chém này, nam tử trường đao trong tay đúng là một cái bảo vật, lúc này lại trong nháy mắt xẹt qua hư không, đem Ngọc Độc Tú phong tỏa cho đánh vỡ, trường đao trong tay tỏa ra đỏ như máu vẻ, hướng về Ngọc Độc Tú ngực bổ tới. Đối với này Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay trong nháy mắt thu về. Sau đó ở trước người quanh co khúc hữu vạch một cái, đã thấy một cái màu trắng bạc cuộn sóng sản sinh, chân trời góc biển, hải giác thiên ngai, vào giờ phút này một cái quần cuộn tinh hà xuất hiện ở hai người trước người, phảng phất hai người trước người cách xa nhau vô tận thời không, nam tử kia trường đao chém vào tinh trong sông, còn như bùn ngưu vào qua, ở trong tinh không hóa thành lưu tinh, không ngừng chạy. Băng băng, nhưng khoảng cách Ngọc Độc Tú khoảng cách nhưng là vô hạn xa xôi, xa không thể vời. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một con da thịt nhăn meo bàn tay đột ngột tự tinh trong sông xuất hiện, sau đó dấu ấn ở cái kia trong hắc vụ, đã thấy khói đen ba đãng, trong giây lát bay ngược mà ra, trong nháy mắt đánh tan đại điện, và nát không biết bao nhiêu tòa quần sơn. Một trường này thật không đơn giản, Ngọc Độc Tú tìm hiểu chư thiên tinh đấu huyền liền diệu, này một tay xem ra trực tiếp đơn giản, nhưng cũng đã mượn từ nơi sâu xa tinh đấu sức mạnh, tinh đấu quay quanh tốc độ sức mạnh biết bao mãnh liệt, Ngọc Độc Tú một trường này thật giống như là cái kia chính đang cấp tốc quay quanh ngôi sao. Trong nháy mắt đánh vào nam tử thân thể. Nhìn cái kia bay ngược mà ra bóng người, Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy nhảy, như thế không trải qua đánh, bản tọa có điều là mới vận dụng đơn giản nhất một tay mà thôi, chỉ là lực lượng này cường quá đáng, coi như là giáo tổ bị ta bắn chu nở dê, cũng phải trong nháy mắt thân thể gây dựng lại, huyết nhục vụn vặt, cũng không biết cái tên này chưa chết. Tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng là chắc chắc nam tử này đã chết rồi, coi như là có sương mù che chắn. Ngọc Độc Tú QNZ có thể nhận ra được tu vi của đối phương không vào chuẩn tiên hàng ngũ, chuẩn tiên bên dưới thân thể bị hủy diệt, cùng chết rồi không có gì sai biệt. Như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua hư không, tuần nam tử kêu bay ngược mà ra quỹ tích đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng là không gạt được Cản Thiên Đường trong phủ các vị thần linh, lúc này chúng thần dồn dập lên đường chuyển động thân thể, ở trong hư không chúng quanh dò xét, Cản Thiên cùng Hy Hòa nghe được động tĩnh sau khi QNZ lập tức chạy tới. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Bái kiến nương nương. Các vị thần linh lúc này quay về Càn Thiên cùng Hy Hòa hai người khom lưng thi lễ, nhìn trên cung điện không phá động, trong hư không gợn sóng pháp lực khí thế, Càn Thiên nhất thời biến sắc, xoay người lại đến vách tường biên giới chỗ, trong tay pháp quyết dung chuyển, trong nháy mắt mở ra cấm chế, đã thấy trong đó giống tuyết, Tuế Nguyệt Chi độc đã không gặp. Này năm, trong nháy mắt Càn Thiên mặt đều trơn lên trắng bệnh, đây chính là Tuế Nguyệt Chi độc, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, chỉ sơ không có ai có thể miễn dịch. Vật ấy chính là Cản Thiên lưu làm hậu chiêu đại sát khí, không nghĩ tới lại bị người cho đánh cắp. Tuế Nguyệt Chi độc quá mức nguy hiểm, Cản Thiên chỉ lo chính mình không cẩn thận chạm nát chiếc lọ, đem Tuế Nguyệt Chi độc cho mình dùng tới, cho nên mới giấu ở trong tẩm cung một cái nào đó cái ám cách bên trong, không nghĩ tới lại cho Ngọc Độc Tú chui chỗ trống. Làm sao làm mất đi món đồ gì, nhìn Cản Thiên khó coi sắc, Hy và chậm rãi đi lên phía trước an ủi. Tuế Nguyệt Chi độc Cản Thiên trong giây lát xoay người, nhìn các vị thần linh nói, đuổi theo cho ta. Nhất định phải tìm Tơ Y cái kia mau tặc, đem cho ta bắt giữ trở về, Tuế Nguyệt Chi độc can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có sai lầm. Đúng nghe xong Càn Thiên lời nói, nhất thời vô số thần tướng dồn dập tung địa mà lên, tuần trong hư không khí thế đuổi theo. Đi, chúng ta QNZ đi, nhất định phải đem Tuế Nguyệt Chi độc tìm trở về, Càn Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Không cần. Ngay ở Càn Thiên cùng Hy Hòa chuẩn bị đáp mây bay mà lên thời gian, lại nghe hư không truyền đến một trận gấp gáp lời nói, tiếp theo liền nghe đến ầm một tiếng. Một người mặc áo đen, quanh thân bao phủ ở trong mây mù nam tử ngã tại hai người trước mặt. Người nào? Là ngươi. Càn Thiên nhìn ngã xuống đất không nổi bóng người, nhất thời cả kinh. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút tìm cái nơi bí ẩn đem ta ẩn đi, cái kia tuế nguyệt chi độc chính là Diệu Tú lấy đi, bằng thủ hạ ngươi những tên phế vật này căn bản là đánh không lại Ngọc Độc Tú bán ngón tay, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú bây giờ bị phế tu vi gốc gác, sức chiến đấu vẫn kinh khủng như thế, có điều là một chiêu liền đem bản tọa trọng thương, nếu không là bản tọa thần thông huyền liền diệu, chỉ sơ lần này là ngã xuống, Diệu Tú lập tức liền đuổi theo, ngươi mau cho nở dê vì ta tìm một chỗ. Trốn đi nam tử mặc áo đen miệng phun dòng máu màu đen. Trong nháy mắt đem Đa Y Đi A ăn mòn ra từng cái loang loang lổ lổ lỗ thủng. Càn Thiên nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, âm thanh vào lúc này đều trơn lên sắc bén, Diệu Tú. Sau khi nói xong, trong nháy mắt nâng dậy nam tử mặc áo đen kia, vội vã hướng về trong tẩm cung đi đến. Ngọc Độc Tú một bước ngang ở đam mờ, bước chậm tinh không, nhìn nam tử kia lướt qua đổ nát từng tòa núi lớn, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, xem ra bản tọa trước một đòn cũng thật là lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là mượn một ngôi sao quay quanh vận chuyển lực lượng mà thôi, nếu là đem chư thiên ngàn tỷ ngôi sao vận chuyển đều ra chỉ ở bản tọa trong tay, đến thời điểm không biết nên có cỡ nào sức mạnh to lớn, e là cho dù là giáo tổ yêu thần đứng trước mặt bản tọa QNZ có thể một trường đem đổ nát. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ngẫm lại mà thôi, muốn đái vương miện trước tiên thừa trùng, thật sự muốn đem chư thiên ngàn tỷ lực lượng ngôi sao ra chỉ ở bản thân, còn muốn có một người bất diệt thân thế mới được. Không phải vậy không chờ đổ nát giáo tổ, chính mình sẽ ở đó vô cùng sức mạnh to lớn bên dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành thịt nát. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, kiểm tra cái kia núi sông bên trong manh mối, đột nhiên đứng lại thân hình, ở một tòa đổ nát núi sông trước dừng lại, túi người xuống chậm rãi nhìn cái kia nhuốm máu tảng đá, đã thấy tảng đá đã bị huyết dịch cho ăn mòn, phảng phất là no kinh mưa gió nham thạch giống như vậy, loang loang lổ lổ, rất khó coi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra trầm tư ánh sáng, giật giật bàn tay, nhiễm một chút ám dòng máu màu đỏ, một lát sau mới nghi ngờ nói, người này tất nhiên tu hành một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp, hơn nữa công pháp này lấy huyết dịch làm căn cơ, không ngừng rèn luyện do nở dê ma u của chính mình, công pháp này đi nhầm đường, trong chư thiên bản tọa chỉ nghe nói huyết ma lão này lấy huyết dịch tu luyện, còn lại người đúng là chưa từng nghe nói. Ngọc Độc Tú bước chân liên tục, tiếp tục tuần dấu vết đi về phía trước, cuối cùng đi tới điếm cụ ổ y, đã thấy một ngọn núi sụt xuống, vô số đá vụn lăn xuống. Không nhìn thấy cái kia trọng thương tu sĩ thân thể tàn phế. Mở cho ta. Ngọc Độc Tú bàn chân giẫm một cái, quần sơn run rẩy, cái kia vô số đá vụn trong nháy mắt huyền lơ lửng giữa trời. Lúc này Ngọc Độc Tú sử dụng cắt bay đá chạy thần thông, một trận cuồng phong cuốn lên, vô số cắt đá trong nháy mắt theo cuồng phong bay lượn, thoáng qua giải rắc quần sơn không gặp tung tích. Đá vụn biến mất, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa trên vách đá mơ hồ vết máu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lên trước. Lại không chết, thật là quái. Người này công pháp thực sự là quỷ dị, như vậy sức mạnh mạnh mẽ lại không có đổ nát đối phương thân thể, đem đối phương đánh vào luân hồi nơi, trái lại bị chạy thoát hành tích, thực sự là quỷ dị. Ngọc Độc Tú lúc này đối với tu sĩ kia công pháp sản sinh một chút hứng thú. Đang tìm cảm ứng bóng người kia khí thế, đã thấy trong hư không thần quang toa xa nở dê, vô số thần linh dồn dập phóng lên trời, hướng về nơi đây đuổi lại đây. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cười nhạo nói, quên đi, có điều là một bầy kiến hôi thôi, phá giải thời gian chi độc quan trọng. Bản tọa luân hồi sắp tới, không cho trì hoãn, thời gian quý giá đến mư cờ rất à.